Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Tô Bất Ngữ mặc không lên tiếng mà chạm vào Lý Tư Đạc một chút. Ý bảo hắn cảnh giác lên, Lý Tư Đạc gật gật đầu, hai người đi theo nam đề rảo bước tiến lên sứa phòng. Ở nội, bước vào trong nháy mắt, ánh sáng từ sáng ngời trở nên ảm đạm lên. Nồng đậm lại kỳ quái hương khí huân đến người một cái té ngã, toàn bộ sứa phòng ở tầng ngoài đều là xám xịt, làm ánh mặt trời thấu không tiến vào. Phòng nội tác dùng một đám nắm tay lớn nhỏ giống trân châu giống nhau đồ vật chiếu sáng. Suy nhược ôn nhuận mờ nhạt ánh sáng đem phòng nội ở nhà bài trí đều cháo thượng một tầng niên đại. Cảm ơn siêu Lý Tư Đạc bay nhanh mà nhìn lướt qua toàn bộ nhà ở. Chỉ cảm thấy cái này nhà ở bố trí điển nhã tinh xảo. Không một không tiết lộ ra tiền tài hương vị, hắn đột nhiên cảm giác một trận chát tâm. Cư nhiên liền ở Kim Tự Hải cũng phân kẻ có tiền cùng không có tiền người. Tô Bất Ngữ hỏi Nam Đề, không biết nơi này là ai nơi? Nam Đề nhỏ giọng nói cho ngươi ngươi cũng không biết, đừng hạt hỏi, Nga. Tô Bất Ngữ cười ha hả. Quay đầu nhìn một góc, nơi đó là dưới đèn hắc chỗ, hắn nhìn trong chốc lát. Một người từ nơi đó đi ra, nhìn đến người nọ bộ dáng Lý Tư Đạc nhịn không được hít hà một hơi, lại. Nói tiếp, cái kia đồ vật thật sự không tính là người. Hắn một nửa thân mình da đã bóc ra, lộ ra đỏ tươi vân da, cánh tay thượng thậm chí còn sinh có gai xương, quả thực là nửa người không người. Nửa quỷ không quỷ, còn hảo hắn mặt cũng bị một trương màu trắng gương mặt tươi cười mặt nạ giấu ở sau. Dựa theo hắn này phó chóc ra bộ dáng, hắn mặt chỉ sợ chỉ biết càng thêm khủng bố, Nam Đề cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái này nửa người nửa. Yêu gia hỏa, người nọ xuyên thấu qua mặt nạ thượng hai cái màu đen lỗ thủng nhìn chằm chằm hắn, hồi. Lâu, Nam Đề cười hì hì nói. Người cũng là vì vị kia đại nhân phục vụ đi. Người nọ không nói gì, Nam Đề thở nhẹ một tiếng. Chỉ Tô Bất Ngữ, người hẳn là có đại nhân liên hệ phương thức đi. Người này có đại nhân chú ý người tình báo. Người nói cho đại nhân đi, người nọ thanh âm từ mặt nạ sau dầu dĩ vang lên. Cái gì tình báo? Nam Đề nhéo cây quạt đánh giá hắn. Người liền cái này cũng không biết. Không nói liền cút đi, nửa người nửa yêu gia hỏa khàn khàn giọng nói. Hoàn toàn không cho Nam Đề một chút mặt mũi, Nam Đề lông mày lập tức chọn lên. Tựa hồ ngay sau đó liền phải tức giận, rồi sau đó, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cười ha hả giơ cây quạt, nói cho ngươi cũng không sao. Là về Tô Bất Ngữ cùng cái kia manh tân Tô tình báo, nửa người nửa yêu nam tử mặc không lên tiếng mà. Đánh giá Tô Bất Ngữ, ánh mắt lại không thế nào hữu hảo, Nam Đề, ha hả cười. Nhanh lên đi nói cho đại nhân đi, không cần lầm đại nhân chính sự, nửa người nửa yêu nam tử. Người lưu lại, người cút đi, người. Nửa người nửa yêu nam tử giơ lên sinh mãn gai xương cánh tay. Lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào hắn, Nam Đề nắm cây quạt tay căng thẳng. Có được giãn được nói. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Vậy ngươi cũng đừng quên chính sự. Ta cùng đại nhân còn có một bút giao dịch đâu, nói. Hắn lại xoay người nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ta ở nguyên lai nơi đó chờ ngươi. Chuyện của ngươi chấm dứt liền trực tiếp tới tìm ta hảo. Tô Bất Ngữ làm ra một bộ trung thực tư thái. Gật gật đầu, Nam Đề loạn choạng quạt hương bổ trước nay khi môn rời đi kia nói xé rách môn ở hắn đi. Ra ngoài nháy mắt liền biến mất, lúc này, trong phòng không có bất luận cái gì có thể chạy thoát địa phương, trong phòng. Nồng đậm hương khí trung thế nhưng lộ ra một tia quỷ dị tanh hôi. Huân đến người ra đầu tê dại, giọng nói phát khẩn, Lý Tư Đạc trong lòng run lên. Nhịn không được sờ hướng về phía chính mình vật phẩm ô vuông vũ khí, hắn nôn nóng mà liếm liếm. Môi, hắn cùng Tô Ca nên không phải là làm người bắt ba ba trong dọ đi. Hắn chừng hướng cái kia mang theo gương mặt tươi cười mặt nạ. Toàn thân trên dưới lại tản ra hư thối hơi thở gia hỏa này trên người huyết tinh cùng hư. thối hương vị nồng đậm tới rồi liền trong phòng dày nặng hương khí đều che lấp không được nông. Nỗi, Lý Tư Đặc quát, ngươi là người vẫn là yêu quái. Gia hòa kia lại đè nặng giọng nói hỏi, họ Tô Minh Tân, các ngươi hai cái trải qua quá kia chàng thăng tầng thí luyện. Tô Bất Ngữ mỉm cười, xác thật như thế, bất quá chúng ta hai cái cũng chưa xếp hạng đằng trước, hắn nhẹ nhàng đạp một chút Lý Tư Đặc giày. Biên Nhi, vậy các ngươi hai cái tên gọi là gì? Lý Tư Đặc theo bản năng liền phải báo chính mình tên họ thật. Rồi lại bị Tô Ca đạp một chân. Hắn miệng một run run. Ta kêu Thẩm Bát Nguyệt, nghe qua Tô Ca giảng thuật sao? Hắn đối tên này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, à, cái kia nửa người nửa yêu ra hòa cười lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng kia chỉ vặn vẹo xấu xí cánh tay chiều Lý Tư Đặc công qua đi, liền ở hắn thời điểm. Tiến công, một cái tuyết trắng đồ vật đột nhiên hướng tới hắn mang theo mặt nạ mặt tạp tới, hắn theo bản năng. Ngửa đầu trốn đi, liền ở hắn nhìn không thấy phía trước. Tô Bất Ngữ một chân phi đá, a, tên kia hét thảm một tiếng. Che lại phía dưới kia chỗ đầy đất lăn lộn, Lý Tư Đặc nhìn người này thảm trạng. Cũng cảm thấy hai chân chi gian lạnh cam cam ơ siêu hắn cười khổ nói. Tô ca, ngươi thật là nam nhân sao? Cứ nhiên có thể đối nơi đó hạ này tàn nhẫn tay, Tô ca. Cái kia gặp bị thương nặng ra hỏa phủ phục trên mặt đất. Từ kẽ răng trung bài trừ hai chữ, hắn bắt lấy mặt đất. Chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt tươi cười mặt nạ từ trên mặt hắn chảy xuống. Lộ ra một trương thảm không nỡ nhìn mặt, một nửa là người mặt, một nửa là giống thiêu hồng vòi bạch tuột vặn vẹo thành một đoàn, Lý Tư Đặc dạ dày vừa kéo. Nhịn không được buồn nôn, quả thật, người nọ giữ lại nửa khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ, nhưng càng là như vậy, càng là làm nổi bật ra mặt khác nửa khuôn mặt khủng bố. Quả thực chính là thiên sứ cùng ma quỷ tổ hợp, hắn nhếch miệng cười. Bên phải khóe miệng nứt tới rồi bên tai sau, nhìn cái gì? Chưa thấy qua yêu quái sao? Hắn gào giống, giọng nói phát ra, hô hô tiếng vang, Tô Bất Ngữ hai tay sao ở trong túi. Chậm gì gì mà đi đến chính ngã trên mặt đất nửa người nửa yêu trước mặt Tô Ca. Lý Tư Đặc nhắc nhở một tiếng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Không cần lo lắng cho ta. Mặc dù là nửa yêu cũng sợ chính mình làm không thành nam nhân đi. Cái kia nửa yêu trợn tròn đôi mắt, đỏ tươi trong mắt cơ hồ muốn bắn ra tới, liền yêu quái đều không buông tha ngươi là thật sự tàn nhẫn. Cái này nửa yêu khí hô hô chỉ cảm thấy hàm răng nhi phát ngứa. Nhưng là loại này bị lừa, bị tra tấn toàn thân vô lực trạng thái giống như có chút quen thuộc. Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống dưới. Kéo gần khoảng cách cẩn thận đánh giá nửa yêu này trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt nửa yêu cùng. Lý Tư Đặc đồng thời sừng sốt nửa yêu hung ác nói. Nhìn cái gì, tiểu tâm ta cắn chết ngươi. Tô Bất Ngữ duỗi tay nắm hắn cầm. Hung hăng nhéo, nửa yêu khống chế không được mà nhe răng trợn mắt tấm tắc. Liền gạt người đều sẽ không. Ngươi cũng không biết xấu hổ kêu yêu quái. Tô Bất Ngữ ngữ khí quả thực muốn tức chết người, nửa yêu nửa khuôn mặt thượng đỏ tươi xúc tua. Khống chế không được mà phồng lên chủ động, Tô Bất Ngữ đột nhiên tê một tiếng. Lẩm bẩm nói, hảo muốn ăn bạch tuộc thiêu a, nửa yêu, ngoặc kép, ngươi mẹ nó vẫn là người sao? Hợp lại ngươi mới là yêu quái có phải hay không? Bất quá! Loại này nhận người hận cảm giác quen thuộc càng cường, nửa yêu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Trong mắt đọng lại huyết sắc như là ngay sau đó liền sẽ tích ra tới, Lý Tư Đặc lo lắng nói. Tô ca, đừng đùa nữa, hắn nhìn qua không dễ chọc, tiểu tâm hắn thật cắn ngươi một ngụ mơ siêu Tô Bất Ngữ, phụt một tiếng cười. Ngươi xem hắn răng, liền cái răng nanh đều không có tính cái gì ăn thịt động vật a. Còn ăn ta, cũng không biết ai ăn ai đâu. Lý Tư Đặc che lại mặt, cho nên, ngươi cuối cùng nói lời nói thật đi. Nửa yêu hung tợn nói, buông ra, các ngươi những người này là khinh thường chúng ta này đó nửa yêu đi. Đừng nhục nhã ta, hắn nói, Đột nhiên một chân chiều Tô Bất Ngữ đá tới, Tô Bất Ngữ lại nhéo hắn cằm. Vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế lập tức phóng qua hắn, cái kia nửa yêu một chân đạp cái không không. Nói, cậu còn, rát băng, một tiếng. Thiên Hoài một bên, như là thất gối dường như sử không thượng sức lực nửa yêu. Thảo, xin lỗi, nhất thời thất thủ, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà buông ra tay, còn có. Ta khinh thường ngươi không phải hẳn là sao? Lý Tư Đặc bất đắc dĩ. Đều đến lúc này, ngài cũng đừng khiêu khích hắn a. Ngươi nói cái gì? Nửa yêu tức giận tận trời, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi sở dĩ biến thành hiện tại này phó người không người. Yêu không yêu bộ dáng chính là bởi vì ngươi trong tay dính quá nhiều mạng người đi. Lý Tư Đặc kinh hô. Chẳng lẽ đây là thí luyện giả bởi vì giết người mà sa đọa thành yêu quái bộ dáng, Tô Bất Ngữ tiếp. Tục nói, ngươi còn lưu giữ lý trí. Rất thống khổ đi, nửa yêu nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, trong miệng cơ hồ hàm chứa huyết nói giọng khàn khàn. Còn chờ cái gì, giết ta a, giết ngươi, mới không có đơn giản như vậy, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đứng lên. Lui ra phía sau một bước. Ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, ta muốn ngươi tồn tại chuộc tội sao? Lời này vừa nói ra, nửa yêu cùng Lý Tư Đặc hai người đều là cả kinh, Tô ca. Ngươi nhận thức hắn, Tô Bất Ngữ, không chỉ có ta nhận thức, ngươi cũng hẳn là nhận thức. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, Lý Tư Đặc ngốc, hắn che lại huyệt thái dương đem cùng cái này nửa yêu gặp. Mặt sau. Hai người đối thoại lăn qua lộn lại tưởng Tô ca sẽ không cố ý khó xử hắn. Cho nên, đáp án gần trong gang tấc từ vừa mới bắt đầu. Nửa yêu liền đối Tô ca dòng họ phản ứng cực đại. Ở hắn nói dối chính mình là Thẩm Bát Nguyệt thời điểm. Càng là trực tiếp công lại đây. Chẳng lẽ, Lý Tư Đặc đột nhiên ngẩng đầu. Hắn là cùng chúng ta một cái thang tầng thí luyện trường Thẩm Bát Nguyệt. Cái kia giết vô số thí luyện giả, cuối cùng bị Tô ca giáo huấn một đốn, lại thả chạy nam nhân. Không đợi Tô Bất Ngữ mở miệng, cái kia nửa yêu lập tức giống to. Ta không phải hắn, hắn như là điên rồi giống nhau bụng mặt liền ra bên ngoài trốn, nhưng mà. Không đợi hắn chạy hai bước, lưng lại bị người thật mạnh đạp một chân, hắn a một tiếng ngã quỵ trên mặt đất Tô Bất Ngữ đơn chân. Đứng thẳng, chậm rãi thu hồi chính mình đá ra đi chân dài, thuận tiện phủi phủi ống quần hôi, chạy cái gì? Này hết thảy chẳng lẽ không phải ngươi lựa chọn sao? Thẩm Bát Nguyệt đôi tay vòng lấy chính mình đầu, đem chính mình mặt chôn ở trên mặt đất, nói như thế nào cũng không chịu nâng lên tới Tô Bất Ngữ đặt mông ngồi ở nhà ở giữa một chương ghế. Bập bênh thượng, ghế bập bênh thượng được khảm trân châu cùng đá quý. Nhìn khiến cho người không dám động, nhưng hắn cũng không để ý không màng mà loạn choạng, Lý Tư Đặc tiến lên chuẩn bị nâng dậy Thẩm Bát Nguyệt, Thẩm Bát Nguyệt một phen ném ra hắn tay, Lý Tư Đặc nhẹ giọng hỏi. Thẩm tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Bát Nguyệt buồn không hé răng, ghế bập bênh, chị u, phát ra tiếng vang, Tô Bất Ngữ ngáp. Một cái, lười biếng nói. Hắn ở chỗ này tự nhiên là bởi vì hắn đổi ý. Tô Bất Ngữ, ngươi nói, nhân vì cái gì tổng nghĩ đi lối tắt đâu? Lúc trước ngươi giết người, là vì đi lối tắt, hiện tại rõ ràng lựa chọn biến thành có lý trí yêu quái. Tồn tại chuộc tội, rồi lại đổi ý, muốn đi lối tắt làm người đem ngươi một lần nữa biến trở về tới. Sa đọa thành yêu quái thí luyện giả cùng có thể ngăn cản thí luyện giả sa đọa kỹ năng. Lý Tư Đặc đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn đi bước một thối lui đến Tô Bất Ngữ bên cạnh, Thẩm Bát Nguyệt muộn thanh nói. Ta muốn quá tốt một chút có cái gì sai? Ngươi biết không, nếu ta lại đến chậm một bước, ta liền phải vĩnh viễn lưu tại khác thí luyện trường, đương nơi đó yêu quái. Ta thuyền ở ta trở thành yêu quái kia một khắc liền vứt bỏ ta, Tô Bất Ngữ cười, hắn nửa chi đầu. Như là đại lão ra giường như nhìn ngũ thể đầu địa Thẩm Bát Nguyệt. Ngươi hiện tại cùng ta nói chuyện này để làm gì? Muốn ta nói, ngươi đây là tự làm tự chịu sao? Lý Tư Đạc ho khan một tiếng, Tô Bất Ngữ cười liếc hắn liếc mắt một cái. Ta lại chưa nói sai, Thẩm Bát Nguyệt, là, ngươi nói không sai, ta chính là tự làm tự chịu mới biến thành này phó quỷ bộ dáng. Hắn bỏ dậy. Nhìn thoáng qua chính mình tanh hôi khó coi cánh tay, tự ghét mà quay đầu đi, ta cầu quá vị kia đại nhân. Đại nhân nói chỉ cần ta vì hắn công tác 3 năm. Hắn liền dùng kỹ năng đem ta biến trở về tới, Tô Bất Ngữ cười ha ha lên. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, tiếng cười quanh quẩn tại đây gian bay nùng hương cùng tanh hôi. Phòng nội, ha ha, ngươi thật là cười đến ta nước mắt đều ra tới. Hắn sờ sờ khóe mắt, lại lắc lắc tay, phảng phất thật sự đem khóe mắt nước mắt quăng đi ra ngoài, Thẩm Bát Nguyệt càng nghe hắn tiếng cười. Càng cảm giác không đúng, hắn ngồi quỳ trên mặt đất. Nửa bên mặt mỹ diễm như họa, nửa bên mặt đáng sợ như quỷ. Một đôi hồng toàn bộ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, ngươi vì cái gì cười. Hắn tâm như là một cái vực sâu. Ở Tô Bất Ngữ trong tiếng cười càng ngày càng sâu không thấy đáy, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hắn vội vàng mà đầu gối đi được tới Tô Bất Ngữ trước người, Tô Bất Ngữ nằm ở ghế bập bênh thượng. Kiều chân bắt chéo, nhìn trần nhà thượng được khảm sáng lên bảo châu. Những cái đó bảo châu tạo thành đủ loại kiểu dáng chòm sao đồ, chủ nhân nơi này thật đúng là đủ. Hưởng thụ, Thẩm Bát Nguyệt muốn túm chặt Tô Bất Ngữ ống quần. Lại bị Tô Bất Ngữ một chân đá văng ra, ta cũng thật hối hận cuối cùng ném cho ngươi kia thanh. Đau, nếu ngươi sớm hay muộn đều phải chết, sớm chết cùng vãn chết lại có cái gì khác nhau. Lãng phí ta một cây đao, Thẩm Bát Nguyệt đầu như là bị thật mạnh lôi một quyền. Hắn huyệt thái dương phồng lên, thanh âm nghẹn ngào, cái gì sớm chết vãn chết, vì cái gì sẽ chết, chẳng lẽ đại nhân kỹ năng có cái gì vấn đề sao? Chính là, ta rõ ràng thấy được một cái đã biến thành yêu quái thí luyện giả ở đại nhân kỹ năng hạ khôi phục. Bình thường a, hơn nữa, ta hỏi qua hải chi xâm đảo rất nhiều tình báo buôn lậu. Bọn họ đều nói đại nhân kỹ năng xác thật có thể giúp sa đọa thí luyện giả một lần nữa khôi phục. Lại Tô Bất Ngữ mỉm cười. Chẳng lẽ tất cả mọi người nói như vậy? Đây là chân tướng sao? Ngươi có hay không gặp qua bị các ngươi trong miệng đại nhân trị liệu quá? Một năm sau còn vẫn duy trì nhân loại hình thái thí luyện giả. Thẩm Bát Nguyệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi là nói, không có khả năng, sao có thể? Hắn ngón tay cắm vào tóc, gắt gao bắt lấy chính mình ra đầu, ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là gạt ta. Thẩm Bát Nguyệt cự tuyệt tin tưởng hắn nói. Chính là, hắn đáy lòng lại có một cái nho nhỏ thanh âm nói. Ngươi xác thật chưa từng nghe qua những cái đó tình báo buôn lậu nói có bảo trì quá một năm thí. Luyện giả, hắn nắm chặt nắm tay. Bén nhọn móng tay đâm vào mềm mại lòng bàn tay, mặc dù có thể lùi lại một năm cũng là tốt. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Một năm lúc sau, ngươi liền hiện tại bộ dáng đều không bằng, như bây giờ đã là hắn ác mộng. Nếu là so này càng bất kham, Thẩm Bát Nguyệt mang tay phồng lên, đầu váng mắt hoa, cơ hồ đã chống đỡ không được thân thể ta. Hắn dãy rùa, ta vì cái gì phải tin ngươi nói. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm vào lều đỉnh xem, nhàn nhạt nói, ngươi sở tìm vị kia đại nhân là ở Kim Tự Hải xếp hạng thứ 13. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Tư Đặc biết đây là Tô Ca ở khảo hắn. Hắn lược một tự hỏi, lập tức nói, Doãn Cố, danh hiệu là, cứu thế chủ. Tô Bất Ngữ cười nhạo. Trên đời này nào có cái gì cứu thế chủ. Thẩm Bát Nguyệt che lại lỗ tai. Như là cự tuyệt nghe lời hắn, nhưng hắn trong mắt gợn sóng đã là chứng minh hắn đem Tô Bất Ngữ nói nghe xong đi vào, hắn lẩm bẩm. Ngươi chỉ là cái mới vừa vào đảo huyền hải manh tân. Ngươi như thế nào sẽ biết, như thế nào sẽ biết. Tô Bất Ngữ ở ghế bập bênh thượng thay đổi cái tư thế. Nhìn hắn nói. Ta ở Kim Tự Hải hỗn thời điểm, hắn chính là cái mỗi ngày đều ở lo lắng có thể hay không sống sót tân nhân. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy đi qua, hắn nhưng thật ra thành cứu thế chủ, mà chính hắn lại từ đầu lại đến. Thành Minh Tân, Thẩm Bát Nguyệt đã hoàn toàn tin hắn nói. Cả người bị đả kích phảng phất mất hồn, Tô Bất Ngữ ngồi dậy. Hỏi hắn, ta hỏi ngươi, hắn làm ngươi siêu tập hai cái họ Tô người tin tức là làm cái gì? Thẩm Bát Nguyệt không hoàn hồn, Tô Bất Ngữ đạp hắn đầu gối một chút, Thẩm Bát Nguyệt lúc này mới. Hoảng hốt nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, nơi này chỉ là đại, doãn cố một cái tiếp đại chỗ mà thôi. Ta phụ trách tiếp đãi này đó thông qua các loại con đường tìm được hắn muốn vì chính mình tinh lọc. Thí luyện giả, ở đêm này đó thí luyện giả tin tức sửa sang lại lúc sau giao cho hắn. Hắn nhắc tới ra muốn này đó thí luyện giả trả giá đại giới. Những cái đó đại giới thường thường phi thường thật lớn, Lý Tư Đặc nhịn không được cả giận. Này quả thực chính là cái đại kẻ lừa đảo. Biết rõ chính mình kỹ năng làm người sa đọa càng thêm lợi hại. Lại vẫn là phải dùng cái này tới mưu tài hại mệnh. Thẩm Bát Nguyệt cười khổ. Mưu tài hại mệnh, nói thật đúng vậy, theo ta biết. Hắn đôi khi sẽ tác muốn cách xù tài vật. Đôi khi sẽ yêu cầu cái kia thí luyện giả vì chính mình công tác. Đôi khi sẽ muốn tình báo. Chỉ có hắn đầy trời trao giá phần. Những cái đó thí luyện giả căn bản không có trả giá đường sống, Tô Bất Ngữ. Ta còn nghe nói, này sinh ý là hắn một nhà độc đại. Thẩm Bát Nguyệt gật đầu, ta ở chỗ này công tác cũng bất quá một tháng. Phía trước đem công tác giao tiếp cho ta người kia nói. Phàm là doãn cố nghe được có cùng hắn tương tự kỹ năng thí luyện giả xuất hiện tin tức. Hắn liền sẽ làm những cái đó có cầu với người của hắn giết cái kia thí luyện giả tới cầu hắn thí. Luyện giả mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình đều giết qua người. Sát một cái cùng sát hai cái có cái gì khác nhau. Có không ít thí luyện giả đều bởi vậy mà chết, Lý Tư Đặc. Này quả thực là cầm thú. Yêu quái đều không có hắn như vậy tàn nhẫn tâm. Tô Bất Ngữ. Có chút thời điểm, người sợ yêu quái còn muốn ghê tờ mơ siêu, Thẩm Bát Nguyệt che lại chính mình khủng bố nửa khuôn mặt. Tiếp tục nói, ta chỉ biết này đó, cái kia mang các ngươi tới người cũng là một cái tình báo buôn lậu. Bất quá hắn tựa hồ rất ít cùng doãn cố hợp tác, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Nam đề sự tình khác nói, hắn nếu không phải có khó xử, cũng sẽ không muốn cùng doãn cố người như vậy hợp tác. Tiểu tử này gió chiều nào theo chiều ấy. Su Cát Tị Hung bản lĩnh luôn luôn cao cường, tình báo buôn lậu. Từ từ, hắn không phải biết trước sao? Lý Tư Đặc giật mình, Tô Bất Ngữ cùng Thẩm Bát Nguyệt đồng thời nhìn về phía hắn. Ánh mắt lộ ra tương đồng biểu tình. Người cư nhiên thật đúng là tin, Thẩm Bát Nguyệt. Kia một loạt làm buôn bán phòng nhỏ cơ hồ đều là dùng để gạt người. Chân chính sinh ý đều khai ở hẻm nhỏ, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Bất quá, người cũng coi như vận khí tốt, một chọn liền chọn một cái toàn bộ Kim Tự Hải đều nổi danh tình báo đầu lĩnh, nổi danh. Lý Tư Đặc chỉ cảm thấy đau đầu, ta không nhớ rõ Kim Tự Hải trăm cường bảng riêng là có tên của hắn. Cho nên, tên cũng là giả, Thẩm Bát Nguyệt chuyển qua tới đâu? Nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi muốn hay không đổi cái đồng đội, ta có thể cho ngươi đề cử mấy cái, Lý Tư Đặc mắt trông mong nhìn Tô Ca. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ cười chụp một chút hắn phía sau lưng. Được rồi, ta lại chưa nói muốn đổi, người kia không họ Nam. Hắn họ Giản, người thứ 30. Giản Trúc, tình báo buôn lậu, Lý Tư Đặc nhịn không được niệm ra tiếng Tô Bất Ngữ. Kim Tự Hải có nhiều như vậy tình báo buôn lậu. Chỉ có hắn một người đem này danh hiệu khắc đến trán thượng ai. Thật không hổ là châu Âu người. Ta đều phải nhịn không được toan, Lý Tư Đặc bị Tô Bất Ngữ như vậy khích lệ. Quả thực tay chân cũng chưa chỗ ngồi thả, hắn thế mới biết. Vì cái gì Giản Trúc nói chính mình kêu Nam để thời điểm. Tô Ca sẽ nói chính mình họ Giản, hợp lại liền ở chỗ này thử hắn đâu. Chính là... Người nọ vẫn luôn không có tháo xuống mặt nạ, Tô Ca lại là làm sao thấy được, Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn về phía Thẩm Bát Nguyệt, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ. Thẩm Bát Nguyệt lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình này phó quỷ bộ dáng còn có thể làm cái gì, Tô Bất Ngữ ở trong lòng. Thở dài, ngươi cũng không cần cảm thấy chính mình không có nơi đi. Kỳ thật, ông trời đã đối đãi ngươi không tệ, nơi này mới là các ngươi này đó một nửa sa đọa thành yêu quái một nửa còn vẫn duy trì nhân loại lý. Chí thí luyện giả nhạc viên, kiến tạo hải chi xâm đảo người cuối cùng đêm này tòa đảo lưu lại cũng là vì thu nạp các ngươi người. Như vậy, hào hào tìm xem đi, nơi này còn cư trú cùng ngươi giống nhau, lại không có bị doãn cố lừa đến người, vậy còn ngươi? Phải rời khỏi sao? Tô Bất Ngữ cười một chút, như thế nào sẽ, ta còn tưởng cùng vị kia đại nhân gặp một lần đâu, ngươi nhanh lên đem manh tân Tô tin tức nói cho. Hắn đi, nhớ kỹ, chỉ nói manh tân Tô tin tức, ta liền ở chỗ này chờ hắn, Thẩm Bát Nguyệt, ngươi đừng choáng váng, hắn chính là xếp hạng thứ 13 đại lão. Tô Bất Ngữ cười, thực sự có ý tứ, xếp hạng đệ tam ta đều không có sợ quá, còn sẽ sợ xếp hạng thứ 13. Thẩm Bát Nguyệt là thiệt tình lo lắng Tô Bất Ngữ, ngươi không biết, ở trăm cường bảng thượng thí luyện giả cơ hồ đều là trải qua quá hai lần lột xác. Kỹ năng lên tới tam giai, không phải ngươi như vậy tay mới có thể đối phó. Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu, trong mắt mỉm cười, hiện tại ta xác thật không đối phó được, chính là, ta khiến cho sự tình, tự nhiên cũng muốn ta tới giải quyết, ngươi nói cho hắn đi. Yên tâm, ta chỉ là muốn bộ ra chút tình báo mà thôi, ta không phải những cái đó không có tự mình hiểu lấy. Dựa vào nhất thời chi khí liền xông lên đi chịu chết lăng đầu thanh, Thẩm Bát Nguyệt cuối cùng vẫn là bị hắn cấp thuyết phục, từ vật phẩm ô vuông lấy ra một cái giống di động đồ vật, hắn ở mặt trên viết mấy chữ. Gửi đi cho Doãn Cố. Hết chương.